Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2891, chương 2891, người nào ở làm càn. Từng đạo toái vết dường như mạc nhện tựa như xuất hiện ở trường ấn chi lên, mà sau trường ấn thần uy tiêu tán, trong nháy mắt vỡ nát, văng khắp nơi phiêu tán rơi rụng, giờ khắc này. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều là trừng lớn con mắt, tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Một cái thiên vương sơ kỳ tên, dĩ nhiên đỡ được nhất trọng thiên tôn hổ sơn một trưởng. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Hổ sơn cũng ngây dại nhãn, bất khả tư nghị lẩm bẩm câu. Oanh, nhưng là đang ở này lúc, hùng liệt hướng hổ sơn chạy giết mà đến. Cái kia dường như đồi nhỏ tựa như nắm tay, chán phóng tử quang, tràn ngập cầu long lực, hung hăng hướng hổ sơn đỉnh đầu ném tới. Mở cho ta, hổ sơn ngẩng đầu, chứng kiến một nắm đấm này, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau mình cũng là nâng lên một quyền, hướng hùng liệt đánh tới nắm đấm kình thiên đi, suy suy suy, hai quyền trong lúc đó bùng nổ nắm tay. Dĩ nhiên có dường như dao nhỏ tựa như đem hư không đều cho oanh không ngừng vỡ vụn, đáng sợ tới cực điểm. Dầm một tiếng, hai quyền chạm vào nhau, một không pháp ngôn ngữ lực lượng theo quyền của hai người đầu trực tiếp tịch quyển tứ phương. Cổ khí lãng này dĩ nhiên xông hai người đất đai dưới chân đều là nhấc lên một tầng. Cho ta quỵ hạ. Đột nhiên hùng liệt cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt đều là xuất hiện từng đạo huyết sắc. Chỉ thấy hắn nắm tay lần nữa nộ đè xuống. Phù phù một tiếng, hổ sơn lại bị một quyền này cho xanh xanh áp quỵ đến rồi trên đất. Bằng vào hắn thiên tôn thân thể, dĩ nhiên không có ngăn trở hùng liệt một quyền này. Ngoạn tào, cút ngay cho ta, quỳ dưới đất hổ sơn. Cảm giác bị vô cùng nhục nhã, chính mình nhưng là đường đường thiên tôn a, bây giờ lại bị hùng liệt một quyền vỗ tới trên đất. Vẽ mặt vô cùng, vì vậy hàng này nổi giận xông thiên, chỉ thấy hắn dương thiên gào to một tiếng, trong cơ thể thiên tôn lực, trực tiếp vọt tới nắm tay chi lên, tuyên tiết mà ra, này cổ đáng sợ thiên tôn lực. Cho dù là hùng liệt cũng là không pháp ngăn cản. Khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, cước bộ thịch thịch thịch liên tục rút lui, đủ đủ lui 100 mét mới ngừng lại được. Hùng liệt, ngươi đặc biệt muốn chết. Hổ sơn trong tròng mắt cũng là bị bạo ngược màu sắc tràn ngập, hướng hùng liệt cắn răng nghiến lợi nộ quát một tiếng. Muốn chết? A hát, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đặc biệt giết thế nào ta. Hổ phủ lão tổ, đi ra cho ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi hổ phủ có phải hay không muốn cùng ta hùng phủ khai chiến. Nếu như muốn, vậy tới a, ta hùng liệt mệnh không bao nhiêu tiền, nếu là muốn chiến, trước hết giết ta. Thảo lưu mã. Hùng liệt sâu hấp một hơi, dương thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm của hắn trong nháy mắt hóa thành cuộn sóng, hướng bốn phương tám hướng liền ba động đi, giống như nộ lôi một dạng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hổ phủ. Mà hổ sơn đang nghe được câu này gào to trong nháy mắt, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hùng liệt nổi điên, dĩ nhiên kêu gào nổi lên hổ phủ lão tổ. Nếu như bình thường nói, cho dù là hổ phủ lão tổ giết hắn đi cũng không có gì quá, dù sao thánh tôn oai không thể xâm phạm. Nhưng là bây giờ tình huống nhưng là bất đồng a, dù sao cũng là hổ sơn trước phái người tập sát hùng liệt đó a. Mặc dù không có chân chính bắt đầu sát tâm, có thể danh nghĩa trên lên cũng là sát nhân đi a. Người nào dám ở ga hùng phủ làm càn. Đang ở này lúc, một đạo rộng lớn thân ảnh xuất hiện ở cái này đã trở thành phế tích trạch viện trên lên khoảng không. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc, trong cơ thể thiên tôn lực hoành hành. Gia chủ, Hồ Sơn thấy như vậy một màn, vội vã quỳ một chân trên đất, cung kính hô, Hàng Lâm cái này người, không phải còn lại người, đúng là hắn hổ phủ gia chủ, thiên tôn cửu trọng siêu cấp cường giả, đáng sợ đến rồi cực hạn, uy chấn bát phương, hùng liệt, cái này hổ phủ gia chủ chứng kiến hùng liệt chi về sau. Cái chán tức thì ngưng đứng lên, hùng liệt, ngươi hùng phủ cùng ta hổ phủ, cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông, không biết ngươi vì sao phá hủy Hồ Sơn Trạch Viện, càng là ở chỗ này tàn sát bừa bãi rít gào. Cái kia hổ phủ gia chủ tức thì bắt đầu phẫn nộ, chắp hai tay sau lưng, uy thế như thiên, a hát, hổ phủ gia chủ, ta muốn lời này ngươi nên hỏi một chút Hồ Sơn. Hắn là làm sao phái hơn 10 tôn thiên vương đi giết ta? Nếu không phải ta còn có chút thủ đoạn nói, sợ rằng đã chết ở nửa đường. Ta phá hủy hắn trạch viện thì như thế nào? Ta như chết, người hổ phủ tuy mạnh, nhưng cũng được sinh linh đồ thán. Ta cũng không tin, hổ phủ lão tổ có thể một tay che thiên. Cùng lắm thì ta nhị tỷ cầu vua vĩ đại xuất thủ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Bắc Kỳ, rốt cuộc là của người nào Bắc Kỳ? Hùng liệt căn bản không để ý người này, cường thịnh trở lại thì như thế nào? Chính mình chiếm lý, liền hai chữ này, chính là hùng liệt pháp bảo. Cái gì? Đột nhiên, hổ phủ gia chủ sắc mặt đại biến, tập sát hùng liệt, toàn bộ Bắc Kỳ người nào không biết. Hùng vô thần cái tên kia bao che cho con vô cùng. Động đến hắn nhi tử, không khác nào hướng toàn bộ hùng phủ tuyên chiến a. Hơn nữa còn là sinh tử chi chiến. Hổ Sơn, ngươi thật to gan, nói, ai cho ngươi làm như vậy? Hổ phủ gia chủ tức thì giống giận. Địa hạ đứng Hổ Sơn sắc mặt đại biến, chợt sâu hấp một hơi. Quay đầu liếc một cái một bên nhất tôn thiên vương, rầm rầm, đang ở này lúc, Hổ Sơn đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem nhiều may mắn đào tới tên cùng bên cạnh vị kia thiên vương cho toàn bộ đánh chết. Dứt khoát, theo về sau, Hổ Sơn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên, gia chủ, thật không phải là ta, là đáng chết này vương bát đản, hắn tìm người. Ta đã thét ra lệnh hắn không được đối với hùng liệt xuất thủ. Nhưng là ai biết, hắn dĩ nhiên ở sau lưng đùa bỡn thủ đoạn, cũng xin gia chủ trách phạt. Hổ Sơn chôn thân thể, không ai có thể chứng kiến hắn lúc này dáng vẻ. Hiện nay Hổ Sơn, trong tròng mắt tóe phát ra chính là kinh khủng sát cơ cùng điên cuồng. Hổ Sơn phen này diễn đùa giỡn, làm cho Diệp Lăng cùng Hùng Liệt đều là ngây ngẩn cả người. A hát, hảo một cái Hổ Sơn a, thật đặc biệt CMN hội diễn đùa giỡn, rõ ràng là ngươi muốn động ta, lại đẩy tới một cái kẻ chết thay thân lên. Lợi hại a, Hùng Liệt cười lạnh một tiếng, giữ tợn quát lên, cái kia di chuyển ở nửa khoảng không trong hổ phủ gia chủ khuôn mặt sắc cũng là hơi đổi đổi. Hắn bực nào nó khôn khéo, làm sao sẽ không biết chuyện này tình đến cùng là như thế nào. Nhưng là, hắn tổng không thể giết Hổ Sơn chứ. Hùng Liệt, sau màn hắc thủ đã tìm được, lần này là ta hổ phủ sai ở phía trước. Ta hướng ngươi nói tiếng thật xin lỗi. Hơn nữa cam đoan, loại này sự tình sẽ không lại phát sinh. Cái này sự tình cũng đừng nói cho phụ thân ngươi cùng ngươi hai vị tỷ tỷ. Hổ phủ gia chủ gật đầu, nhưng sau thân ảnh phiêu tán đi, sát nhân liền mang xin lỗi. Kết cục này nhìn qua cũng còn tạm được, nhưng là hùng liệt cũng là cười gằn. Hay, hay, đây chính là hổ phủ. Ta ngược lại thực sự là mở mang kiến thức, chỉ là hổ phủ người. Nếu như đến rồi ta hùng phủ địa giới lên, cũng xuất hiện loại vấn đề này, giết một hai người, theo nhân tiện nói ấy nấy hai cỗ, có tác dụng hay không? Hùng Liệt lắc đầu, nhưng sau chỉ Hồ Sơn, ngươi, cho lão tử nhớ kỹ, Nói xong, Hùng Liệt mang theo Diệp Lăng trực tiếp rời đi mảnh phế tích này chi lên. Hổ Sơn sâu hấp một hơi, lạnh lùng cười, xem ra trận này tuyệt đối không thể vào Hùng phủ lãnh thổ a. Nếu không cái này nhớ thủ vương bát đản cũng sẽ không dễ tha ta đây. Hổ Sơn lắc đầu, xoay người ly khai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?